6 căn là 12 nhập rồi, phải không? Bây giờ tới 6 thức. Thức kiến tạp tam hòa, trạch bổn, sinh chi tướng, tự thể, tiên vô định, văn hào bạch liên thông. Cái là thức kiến, tức là nói về cái nhãn thức đó. Nó lẫn lộn ba cái hòa hợp. Ba cái hòa hợp là gì? Là căn trần thức. Ở ngoài có sắc trần, rồi có căn là có mắt, rồi có thức sinh nữa, thì mới thành ra có cái biết. Vì vậy mà nó đợi cái ba cái hòa hợp lại nó có dạng hỏi về cái gốc đó. Nó là không có tướng. Vì cái ý thức thì tìm cái gốc nó không có tướng. Tự thở trước nó không nhất định thì làm sao mà được liên thông. Và tâm văn tức là nhĩ thức. Tâm văn động thập phương, nhiệt thanh ư đại nhân lực, chư tâm bất niên nhập tân hà hoạch duyên thông. Bây giờ cái nhĩ thức đây còn là mình tu đi nhĩ căn, phải không? Trên phần ở đây nói nhĩ thức, cái nhĩ thức nó là rỗng khắp mười phương, nhưng mà sanh do cái sức đại nhân, tức là cái nhân lớn, nó mới có thể sanh được. Người sơ tâm không có thể vào được thì làm sao mà được viên thông. Tỷ tưởng bổn huyền cơ, kỳ linh nhất tâm trụ, trụ thành tâm sở trụ, danh hà vạch viên thông. Nói rằng cái tỷ thức vốn là cái máy quyền tức là cái máy phương tiện thôi, chỉ khiến nếp tâm trụ một chỗ, nếu cái trụ á thì thành ra cái tâm phải trụ. Ví dụ như nói là nhìn cái chóp mũi đó, nhìn chóp mũi trắng đó, thì cái đó là dùng đó để mà trụ tâm. Mà đã là có cái năng trụ sở trụ thì làm sao mà được viên thông. Thuyết pháp lộng âm vang, khai ngộ kim thành giả, danh cứu phi vô lộ, vân hà vạch viên thông. Tức là tới cái gì thiệt thức. Do cái thiệt thức cho nên mình mới nói được pháp, được những cái lời lẽ hay ho để khai ngộ. Là cái phương tiện khai ngộ trước để cho người ta thành tựu. Nhưng mà về danh, về cứu thì nó không phải là vô lậu. Mà đã không phải vô lậu thì làm sao được viên thông. Trì phạm đảng thất thanh, khi thanh vô sở thức, nguyên phi hiến nhất thiết, vân hà hoạch viên thông. Trì giới, phạm giới chỉ là thúc liễm thanh. Nếu không phải thanh thì không có chỗ thúc liễm được. Thì làm sao ý vốn không phải khắp tất cả thì làm sao mà được viên thông. Thì như vậy cái này là ai tu ha? Đó là cái hạnh của ngài Uvali. Thần thông bổn túc nhân, hà quang pháp phân biệt, niệm nhân phi ly vạch, văn hà hoạch viên thông. Thần thông này là ai? Một Kiền Liên. Thần thông đây là chỉ cho cái ý thức. Cái ý thức thì thần thông vốn là cái nhân đại chết, đâu có quan hệ gì cái pháp phân biệt. Do cái niệm duyên, niệm duyên tức là do cái ý thức nó niệm, nó duyên, nó tưởng gì cái gì đó, thì tưởng lâu nó thành tựu được cái thần thông. Không phải lìa hay bạch, bởi vì do mình niệm tưởng gì thiên nhất đó, thì lâu ngày nó thành nó cái dự dụng. Cái dự dụng nó gọi là thành thông. Thì như vậy nó là còn có cái duyên niệm tưởng đó. Nó không phải lìa vật thì làm sao mà được viên thông. Đó là để chỉ cho 18 giới đều chưa viên thông rồi. Bây giờ cái gì nữa? Thất đại nhược dĩ địa tánh quán, kim ngại khi thông đạt, hữu vi khi thánh tánh, vân hà hoạch viên thông. Nếu mà dùng cái tánh đất mà quán tánh đất ấy, thì nó là kiến chắc ngăn ngại, nó không phải là thông suốt. Nó thuộc là hữu vi, không phải là tánh thánh, thì làm sao mà được viên thông. Nhược dĩ thủy tánh quán, tưởng niệm khi chân thật, như như khi giác quán, vân hà hoạch viên thông. Còn bây giờ nếu mà quán về cái nước, nếu dùng cái nước mà để quán, thì quán nó là do tưởng niệm, mà tưởng niệm thì nó phải là chân thật, vì chỗ duy như chân thật đó nó không phải do giác quán mà được, thì làm sao mà được viên thông. Như vậy thì mình tưởng nước đó cũng thuộc về giác quán, mà cái chân thật đó là không có tưởng, không có quán. Bây giờ tới gì? Lửa. Nhược dĩ quả tánh quán, yểm hữu phi chân ly, phi sơ tâm phương tiện, phân hà hoạch phiên thông. Nếu mà mình dùng cái tánh lửa để mà quán, cái lửa để quán, thì chán cái hữu thì nó không phải là cái lìa chân thật. Bởi vì quán về cái tánh lửa là nói rằng giờ xa rời được cái lửa, trở thành ra cái trí tuệ đó, trí tuệ quan đó, thì cái đó cũng chán cái này để cầu ở kia, thì nó chưa phải là cái lìa chân thật, không phải là phương tiện cái người mới tu làm sao mà được viên thông. Nhược dĩ thông tánh quán, động tịch phi vô đối, đối phi vô thượng giác, phân hà hoạch viên thông. Nếu mà quán về cái tánh gió, gió thì gió do có động dừng, nó không phải là không đối đãi, phi vô đối tức là nó có đối đãi, bởi có đối đãi cho nên nó không phải là vô thượng giác, mà không phải vô thượng giác thì làm sao được viên thông. Nhược dĩ thông tánh quán, hôn độn tiên phi giác, vô giác dị bồ đề, vân hà hoạch viên thông. Nếu mà mình quán về cái tánh không, tánh hư không, tại cái hư không trước nó là tối, hư không nguyên là tối, mờ tối, mà tối thì trước nó không phải là giác, không giác thì nó khác với bồ đề, thì làm sao mà được viên thông. Đó, nó không giác thì nó trái với bồ đề, mà trái với bồ đề thì làm sao mà được viên thông. Nhược dĩ thuyết tánh quán, quán thuyết phi thường trụ, tồn tâm nải vọng hư vọng, vân hà hoạch viên thông. Bây giờ nếu mình quán về cái thuyết, tức là quán cái thuyết của mình, mà khi quán cái thuyết mình thì nó cái thuyết nó là không phải thường trụ, mà đã không phải thường trụ thì mình dồn tâm ở đó thì nó là hư vọng thôi, nó không thiệt. Mà đã là hư vọng không thiệt thì làm sao được viên thông. Chư hạnh thủy vô thường, niệm tánh nguyên sanh diệt, nhân quả kim thù cảm, vân hà hoạch viên thông. Cái này hạnh có ai đó quý vị? Đây là Đại Thế Chí nói về niệm Phật đó. Niệm Phật thì chư hạnh thủy vô thường, các cái hạnh là vô thường, thì cái niệm đó nguyên là sanh diệt. Niệm như nói Nam Mô A Di Đà Phật thì vừa có chữ Nam, rồi tới chữ Vô, rồi chữ A, chữ Di, chữ này sanh là chữ kia diệt, cho nên nó thuộc về cái sanh diệt. Mà sanh diệt thì đó là vô thường, thì do nhân quả mà nay được thù cảm thì làm sao mà được viên thông. Ngã kim bạch thế tôn, Phật xuất ta bà giới, thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề, thật dĩ văn trung nhập. Bây giờ nay con bạch với Đức Thế Tôn, ngài nói hết cái quan trọng ở trên rồi, của 24 vị thánh rồi, bây giờ mới nói tới vị thứ 25 là Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì khi nói tới vị 25, ngài liền bạch Phật trước. Bây giờ con xin bạch với Phật, Phật ra đời ở tới thế giới ta bà này, cái giáo thể chân thật ở cõi này đó, thanh tịnh tại cái âm văn, tức là tại cái tiếng và cái nghe. Cái giáo thể chân thật ở cái thế giới ta bà này thanh tịnh từ cái tiếng và cái nghe. Tại sao vậy? Bây giờ chúng ta không có phản văn tự tánh gì nữa, mà chúng ta muốn học đạo hiểu đạo thì phải từ cái gì? Văn từ tù đó. Bởi vì cái phương tiện tu của Bồ Tát Quán Thế Âm là từ văn tư tu. Như vậy thì muốn biết đạo thì trước phải nghe, phải không? Nghe rồi mới suy nghĩ mới tu hành. Thì như vậy sở dĩ mình tu được thanh tịnh là trước nhờ cái nghe. Bởi vậy nói cõi này, cái giáo thể chân thật cái cõi này là thanh tịnh tại cái tiếng và cái nghe. Muốn nhận cái tam ma đề, tức là cái chánh định, thật là do cái nghe mà vào. À, như vậy thì muốn nhận được cái chánh định thì phải từ cái nghe mà vào. Ly khổ đắc giải thoát, lương tai quán thế âm, ư hằng xa kiếp trung, nhập vi trần Phật quốc, đắc đại tự tại lực, vô quý thí chúng sanh. À, lìa khổ được giải thoát, hay thai biết quán thế âm. Đối với trong cái số kiếp như các sông hàng, vào cõi Phật như số vi trần, được cái sức đại tự tại, dùng vô quý mà thí cho chúng sanh. Đó là 8 tháng cái ngàn quán thế âm. Diệu âm quán thế âm, phạm âm hải triều âm, cứu thế tất an ninh, xuất thế hoặc thường trụ. Đó là 8 tháng. Diệu âm tức là cái tiếng nhiệm màu, quán thế âm là xem xét lại cái tiếng ở thế gian, phạm âm tức là cái tiếng trong sạch, hải triều âm tức là cái tiếng vang lên như sóng biển, cứu thế thải an ninh tức là cứu đời đều được an ổn hết, ra khỏi thế gian tức là xuất thế thì được thường trụ, nghĩa là người ở trong cõi đời thì được cứu cho an ninh, còn người tu giải thoát thì đưa tới cái chỗ thường trụ bất sanh bất diệt. Đó là 8 tháng cái cửa, cái phương tiện tu của Bồ Tát Quán Thế Âm. Cái cửa đó là thích hợp cái cõi này, cái cửa đó là cái cửa làm lợi ích cho cả thế gian và xuất thế gian. Ngã kim khải Như Lai, Như Quán Âm sở thuyết, nay con xin bạch với Như Lai, như ngài Quán Thế Âm đã nói, thí như nhân tịnh cư thập phương câu kích cổ, thập tứ nhất thời văn thử tác viên chân thật. Như ngài Quán Thế Âm nói sao? Thí như có người ở chỗ vắng, mười phương đồng thời đánh trống, thì mười chỗ đồng thời nghe, đây ắt là được viên thông chân thật. Như mình ở đây mà mười phía trên dưới xung quanh ta đều đánh trống thì một lúc mình có nghe hết không? Chỗ nào cũng nghe hết. Vì vậy mà cho nên gọi là viên thông chân thật. Mục phi quán chướng ngoại, khẩu tỷ diệt thuộc nhiên. Đây mới so sánh lại, con mắt thì không thể thấy ngoài cái bị che. Con mắt thì không thể thấy ngoài cái bị che. Ví dụ như trước mình mà che tấm màn, mình thấy ngoài tấm màn được không? Cho nên con mắt không thể thấy ngoài cái bị che. Rồi miệng, mũi cũng như thế, cũng giống như con mắt vậy, nó là chướng ngại. Thân dĩ hiệp phương tri, tâm niệm thân vô chữ, cách riêng thính âm hưởng, hà nhĩ câu khả văn, ngũ căn bất sở bất tề, thị tắc thông chân thật. Còn thân do có hiệp mới biết, còn cái tâm niệm thì nó lăng xăng như không có mối manh, cách vết vẫn nghe được cái âm hưởng, tức là nghe cái tiếng vang, dù xa dù gần cũng đều được nghe hết. Tức là so sánh với các căn kia thì cái nhĩ căn này nó nghe được cái ngoài tấm tách vẫn nghe, và chỗ xa chỗ gần cũng đều nghe. Ngũ căn sở bất tề, tức là năm căn kia nó không thể bằng được. Đây ắt là cái viên thông chân thật vậy. Như vậy thì cái nhĩ căn này là cái viên thông chân thật. Âm thanh tánh động tịnh, văn trung vi hữu vô, vô thinh hiệu vô văn, phi thật văn vô tánh. Đó. Ở đây mới nói cái tiếng, âm thanh là cái tiếng. Cái tiếng thì nó có động và có tịnh. Trong cái nghe nó thành ra là có là không. Đó. Khi tiếng động thì có nghe gọi là có, khi tiếng không động thì gọi là không. Không tiếng gọi là không nghe, chứ chẳng phải thật. cái nghe nó là không. Không phải thật cái nghe là không tánh, tức là không phải thật cái nghe nó là không. Như vậy chỉ là không tiếng chứ không phải không nghe. Như vậy thì cái tiếng nó sanh, nó diệt, phải không? Sanh là động, diệt là tịnh. Còn cái nghe thì nó là sao? Nó không có động, không có tịnh. Như vậy cái nghe là trùm cả động và tịnh, phải không? Cái nghe là trùm cả động tịnh, cho nên nói rằng cái tiếng nó sanh ở trong cái tánh nghe. À, cái tiếng nó sanh trong tánh nghe, vì cái tiếng nó có sinh, nó có diệt. Tánh nghe hằng hữu, không sanh không diệt, mà cái tánh nghe nó trùm cả cái động cái tịnh. Cho nên nói rằng tiếng có, người ta nói có nghe, tiếng không thì nói không nghe, chứ sự thật đó là tiếng có tiếng không, tánh nghe là hằng hữu. À, để chỉ cho thấy cái nghe nó thường còn. Thinh vô ký diệt, vô diệt, thinh hữu diệt phi sanh, sanh diệt nhị viên ly, thị tắc thường chân thật. À, cái tiếng không thì đã không diệt, tức là khi không có tiếng đó, thì cái nghe cũng không có diệt. Và tiếng có thì cái nghe cũng không phải mới sanh, phải không? Khi không có tiếng thì cái nghe cũng không phải mất, mà khi có tiếng cũng không phải cái nghe mới sanh. À, sanh diệt hai cái đó hoàn toàn xa lìa. Như vậy thì cái tánh nghe nó lìa cả sanh và diệt. Mà lìa cái sanh diệt thì nó làm sao? Nó là thường trụ, bất sanh bất diệt. À, ấy ác là cái thường chân thật. Như vậy thì cái tánh nghe đó nó hoàn toàn thường chân thật. Túng linh tại mộng tưởng, bất vi bất tư vô, giác quán xuất tư duy, thanh tâm bất năng cập. À, dù khiến ở trong cái mộng tưởng, à, trong cái lúc mình ngủ mộng hay là trong khi mình tưởng tượng, à, chẳng làm chẳng nghĩ không, à, không phải do không có làm không nghĩ mà cái tánh nghe đó là không. À, cái giác quán nó ra ngoài cái tư duy, tức là cái nghe đó, cái nghe biết đó, cái đó nó ra khỏi ngoài cái suy nghĩ, thanh tâm không thể bì kịp nó. À, cho tới như đảm trước nói đó, dù trong mộng mà cái nghe nó có mất không? À, cái nghe không mất, cho nên dù có làm dù không làm, dù không nghĩ, tánh nghe cũng không phải là không. À, bởi vì sao? Vì cái tánh nghe đó, cái giác quán này chỉ tánh nghe, nó ra ngoài cái suy nghĩ, vì vậy mà thanh tâm không thể bì kịp tánh nghe. Kim thử ta bà quát, thinh luân thinh luận đắc tuyên minh, chúng sanh mê bổn văn, tuần thinh cố lưu chuyển. À, ngày nay cái cõi thế giới ta bà này, do cái luận về tiếng mà được rõ ràng, tức là dùng âm thanh để mình bàn luận mà được rõ được cái lý lẽ, cho nên nói rằng cái thinh luận đắc tuyên minh, nhờ cái luận về dùng âm thanh để bàn luận cho nên mình được rõ ràng. Chúng sinh mê cái gốc nghe, cái bản văn tức là cái gốc nghe, theo tiếng cho nên lưu chuyển. À, như vậy thì chúng sanh bây giờ sở dĩ lưu chuyển là quên cái gốc mà chạy theo cái trần bên ngoài, phải không? Đó. Vì trần cảnh là tướng sinh diệt, tiếng là có động có tịnh, động thì sanh, tịnh là diệt, rồi cái nghe thì hằng hữu, mà chúng ta lại chạy theo cái động tịnh mà quên cái nghe. Đó. Mà chạy theo động tịnh là theo sanh diệt, mà theo sanh diệt thì phải đồng luân, không có chối cãi được. A nan, túng cưỡng ký bất miễn lạc tà tư, khởi phi tùy sở luân, toàn lưu hoạch vô vọng. À, đây ngài mới chê ngã nan đây. A nan, dù cho có nhớ giỏi cũng không khỏi rơi vào cái suy nghĩ tà. À, đâu không theo cái luân hồi, sở luân tức là theo cái luân hồi, bây giờ xoay trở về cái dòng chân thật nó thì chừng đó mới được không có vọng tưởng. À, biết xoay trở về cái dòng của cái tánh nghe thì trình đó mới hết vọng tưởng. À, A Nan, nhữ đế thính ngã thừa Phật quay lực, tuyên thuyết Kim Cang Vương như quyển bất tư nghì, Phật mẫu trên ta muội. À, ngài mới nói thẳng với ngài A Nan. Giờ A Nan ông lắng nghe, tôi nương cái quay lực của Phật mà nói về cái Kim Cang Vương như quyển bất tư nghì. Kim Cang Vương tức là cái vua kim cương, và cái bất tư nghì như quyển là cái ta muội chân thật mẹ của chư Phật. Bởi tại sao mà cái tánh nghe lại là mẹ chư Phật? Bởi vì chư Phật đều từ cái trở về với cái tánh nghe, hay là trở về cái tánh đó mà không chạy theo cái tướng sinh diệt của sáu trần, do đó mà được thành Phật, cho nên nói là mẹ của chư Phật. Nhữ văn vi trần Phật nhất thiết bí mật ngôn, dục lậu bất tiên trừ, xuất văn thành quá ngộ. À, ông nghe được cái pháp môn bí mật, tất cả chư Phật như ông nghe cái tất cả pháp môn bí mật của chư Phật nhiều như số vi trần, mà cái dục lậu không có trước dẹp trừ, chứa cái nghe nó thành ra lỗi lầm nữa. Như vậy thì dù cho mình có học bao nhiêu đi nữa, mà mình cứ tích lũy cái học mình đó thì chỉ thêm cái lỗi lầm thôi, chứ còn chưa có phải quan trọng. Tương văn trì Phật Phật hà bất tử văn văn, văn tánh tự phi tự văn phi tự nhiên sanh, nhân thinh hữu danh tự. Như vậy thì đem cái nghe của mình mà nhớ cái pháp của mười phương chư Phật không biết bao nhiêu, thì đâu có bằng tự nghe lại cách nghe của mình. Đó, nghĩa là mình đem cái nghe mà chạy theo thinh trần, không bằng tự mình nghe lại cái tánh nghe của mình. Nghe lại bằng cách nào? Lắng nghe nó, phải không? Tánh nghe có tiếng không mà lắng. Như vậy tức là nhớ lại cái tánh nghe của mình, gọi đó là văn. Văn văn tức là phản văn lại mình đó. Thì như vậy thì đây ngài chỉ cho, dù cho mình có nhớ giỏi bao nhiêu lời chư Phật dạy, không bằng mình phải tu trở lại cái tánh nghe của mình, nhập vào cái vòng đó rồi thì mình thoát ly được vọng tưởng. Cái nghe không phải tự nhiên sanh nhân tiếng, mà có cái danh tự. Cái nghe không phải tự nhiên sanh nhân có tiếng mà thành ra cái danh tự. Bởi vì cái nghe nó là sẵn vậy, nhưng mà bây giờ mình nói nghe cái này nghe kia đó là do cái âm thanh ngoài mà mới có tên cái này tên cái nọ. Toàn văn kỳ thinh thoát, năng thoát dục thùy danh, nhất căn ký phản nguyên, lục căn thành giải thoát. Đó, mình sai cái nghe cùng với cái tiếng nó rời nhau, nó thoát tức là thoát ly nhau. Mình sai cái nghe trở về tự tánh của nó, thoát ly được cái tiếng bên ngoài thì hay thoát được cái gì? Nếu người mà hay thoát được cái thanh trần bên ngoài rồi, muốn gọi cái đó là gì? Đó, cái đó nó không còn là danh tự nữa, cho nên nó là cái thể tánh chân thật của mình, chứ nó không phải là cái danh tự bên ngoài nữa. Một căn mà trở lại nguồn rồi á, thì sáu căn thành ra giải thoát. À, một căn mà mình trở về nguồn của nó rồi thì sáu căn kia đều được giải thoát. Kiến văn như quyển ế, tam giới nhược không qua. À, cái thấy cái nghe này giống như là cái bệnh mắt quyển vậy, phải không? À, còn ba cõi này giống như qua đốm trong hư không. À, những cái mà chúng ta gọi là thấy, là nghe, là hiểu, là biết theo cái thông thường phàm tục đó, thì cái đó chẳng qua là như con mắt nhậm thấy qua đốm trong hư không mà thôi, nó không có ra gì, nó không có giá trị gì hết. Vì sao? Vì chính tam giới nó cũng không thiệt, giống như qua đốm trong hư không có gì đâu. Văn phục ế căn trừ, trần tiêu giác viên viên tịnh. Đó, nếu mà cái nghe đó mà nó hoàn toàn trở lại thì cái bệnh của con mắt nhậm đó được trừ, cái trần nó được tiêu, thì cái giác nó được tròn sạch đó, tức là viên mãn thanh tịnh. Tịnh cực quang thông đạt, tịch chiếu hàm hư không. Nếu khi mà được hoàn toàn trong sạch rồi á, thì cái sáng nó thông suốt, tịch mà chiếu, tịch là lặng lẽ, mà hàng sáng suốt chiếu soi, nó trùng khắp cả hư không. Khước lai quán thế gian, vô như mộng trung sự. Trình đó trở lại xem tất cả cái chuyện thế gian này, cái thế gian này dĩ như là cái việc ở trong mộng mà thôi. Trình mà giác ngộ được thanh tịnh rồi thì trình đó nhìn lại thế gian giống như việc trong mộng, chứ không có gì quan trọng hết. Ma đăng già tại mộng, thùy năng lưu nhữ hình. Thì như vậy, ma đăng già đó cũng là người trong mộng thôi, thì làm sao mà lại giữ cái thân ông được? Đó là chê ngài A Nan, phải không? Nếu là khi mà trở về được cái tánh giác đó rồi, nhìn lại thế gian mà như mộng, mà thế gian như mộng huống nữa bà ma đăng già, phải không? Thì bà ma đăng già chỉ là một con người mộng thôi, mà đã là con người mộng mà làm sao mà bắt được ông, kèm giữ được ông? Như thế xảo quyển sư, quyển tác chư nam nữ, tuy kiến chư căn động, yếu dĩ nhất cơ sư, hay là chủ cũng được tùy. Như cái ông thầy quyển giỏi, ông khéo quyển làm ra cái người nam người nữ, hay là khéo làm ra cái người nam người nữ bằng quyển, tuy thấy có các cái căn động, tức là các cái bộ phận nó có sao động, nhưng mà cốt là tại một cái sợi dây kéo, tức là cái sợi dây kéo cái máy đó. Như bây giờ hồi xưa họ hay tổ chức những cái chỗ trò chơi vui, rồi họ làm cái hình nộm, rồi hình nộm đó cái họ có cái máy ở trong, rồi ở trong có sợi dây, khi nào họ muốn người nộm nó múa mai gì đó thì họ giật cái dây cho người nộm không múa mai. Thì như vậy cái múa mai đó là do từ sợi dây kéo mà ra, chứ không có gì thiệt hết. Tức cơ quy tịch nhiên, chư quyển thành vô tánh. Nếu dứt hết các cái máy đó thì nó trở về lặng lẽ, tức là dứt cái máy mà do sợi dây dứt đó thì các cái chỗ trở thành lặng lẽ, các cái quyển thành vô tánh. Nếu mình ngộ rồi mình thấy rõ các pháp thế gian nó là quyển quá, như là cái vật người ta biến ra không thiệt, mà khi các cái quyển đó nó dứt rồi, lặng rồi, thì rốt cuộc là không còn có cái gì là thiệt. Lục căn diệt như thị, nguyên y nhất tinh minh, phân thành lục hòa hợp, nhất xứ thành hưu phục, lục dụng giai bất thành. Đó, bây giờ nói sáu căn của mình cũng như thế, vốn từ cái gì? Y nơi một cái tinh minh tức là chỉ cho cái thể giác tròn đầy, mà hồi nãy nói cái biển giác nó trùm cả hư không đó, phải không? Hư không sanh trong cái biển đại giác như là cái hạt, cái hòn bọt đó. Thì như vậy khi mà mình vốn y nơi một cái tinh minh tức là cái giác trùm hết á, rồi từ cái tinh minh đó, phân ra sáu cái thứ hòa hợp, tức là khằng ở mắt tai mũi lưỡi mình sáu cái, thì sáu cái hòa hợp đó cũng là cái thật không sanh không diệt, nhưng mà nó là một bộ phận nhỏ của cái tinh minh thôi. Mà nếu sáu hòa hợp một cái mà thành hưu phục tức là thôi hết một chỗ, tức là một căn mà nó trở về, nó không còn dính mắc với trần nữa, thì sáu cái dụng đều chẳng thành. Nếu mà một căn mình trở về cái chỗ chân thật của nó rồi thì sáu cái dụng riêng đó, ngay đó nó cũng không còn riêng biệt nữa. Sở dĩ mình bây giờ thấy là khác với nghe, ngửi khác với nếm, nhân dân, là vì sáu căn của mình nó còn bị niêm ở sáu chỗ. Bây giờ một căn mà mình gỡ được cái niêm đó rồi thì sáu cái kia nó cũng đồng thời trở thành ra viên dung hay là viên thông, nó không còn chướng ngại nhau, vì khắp như vậy mà không còn có cái dụng riêng của sáu cái. Trần cấu ứng niệm tiêu thành viên minh tịnh diệu, dư trần thượng chư học minh cực tức Như Lai. Nếu mà khi mình trở về được một căn rồi thì sáu cái dụng nó đều thông suốt, thì như vậy các cái trần cấu liền đó ứng niệm, tức là liền đó nó tiêu hết, thành được cái tròn sáng trong sạch nhiệm màu. Nếu mà còn thừa một chút trần nào á thì đó là còn trong cái dòng hữu học. Còn nếu cái sáng mà tột rồi á thì đó tức là Phật chứ không có gì khác. Đại chúng cập A Nan, toàn nhữ đảo văn cơ, phản văn văn tự tánh, tánh pháp vô thượng đạo, viên thông thật như thị. Tánh thành, chúng ta tánh thành vô thượng đạo, viên thông thật như thị. Đây ngài mới dạy đại chúng và A Nan, bây giờ phải làm sao? Phải khéo xoay ngược lại cái tánh nghe của ông, cái nghe của ông, cái máy nghe của ông, trở về nghe lại cái tánh của mình. Trở cái nghe, xoay cái nghe trở lại nghe cái tánh của mình. Cái tánh nghe mà thành tựu rồi ấy, thì đó là đạo vô thượng chứ gì hết. Xoay cái nghe về nghe lại cái tánh của mình. Thì như vậy khi mà thành tựu được cái tánh nghe rồi, tức là đi vào trong cái dòng thanh tịnh của tánh nghe rồi, thì đó là tiến vào cái đạo vô thượng. Viên thông thật là như thế đó, viên thông là như vậy. Thử thị vi trần Phật nhất lộ niết bàn môn. Cái cửa phương tiện này không phải riêng cho một ai, mà nó là vô số chư Phật, hay là chư Phật nhiều như số vi trần, cũng từ một con đường này mà vào cửa niết bàn, chứ không có đường nào khác. Quá khứ chư Như Lai tư môn dĩ thành tựu, hiện tại chư Bồ Tát kim cát nhập viên minh, vị lai tu học nhân đương y như thị pháp. Nói là quá khứ chư Phật cũng từ nơi cái cửa này mà đã được thành tựu rồi hiện tại các vị Bồ Tát ngày nay mỗi vị cũng vào cái được chỗ viên minh Còn vị lai những người tu học cũng phải y theo cái pháp như thế mà vào. Ngã diệt cùng trung chứng phi di quán thế âm. Như vậy thì cái cửa này không phải chỉ Quan Thế Âm mới tới mới được, mà chính ta tôi cũng từ cửa này mà chứng được, chứ không phải riêng gì Quan Thế Âm đâu. Thành như Phật Thế Tôn tuần ngã chư phương tiện, dĩ cứu chư mạt kiếp, cầu xuất thế gian nhân. Thật như Đức Phật Thế Tôn đã dạy tôi, nghĩa là tìm các cái phương tiện để cứu độ những cái người trong cái đời mạt pháp, cầu ra khỏi cái thế gian, cái cõi thế gian này, thành tựu niết bàn tâm, quán thế âm vi tối. Nếu cái người mà tu thành tựu được cái tâm niết bàn đó thì quán thế âm là cái cửa hơn hết vậy đó. Tự dư chư phương tiện giai thị Phật quay thành. Ngoài ra những cái phương tiện khác đó đều là do quay thành của Phật mà tạo ra, chứ nó không có chính, mà chính là cái cửa này. Tích sự xã cần lao, phi thị trường tu học, thiển thâm đồng thuyết pháp. Những cái việc đó là chính nơi cái sự tức là sự việc ngay đó mà xả được cái trần lao. Thí dụ như đi đạp gai chẳng hạn, phải không? Như vậy quán rồi cái niềm hiểu được đạo thì đó là tức như sự mà xả được các trần lao, không phải là cái pháp tu lâu dài. Phi thị trường tu học, cái sâu cái cạn đồng nói pháp, tức là những pháp sâu cạn phải đều nói hết rồi. Đảnh lễ Như Lai tạng, vô lậu bất tư nghì, nguyện gia bị vĩ lai, ư thử môn vô hoặc. Vậy giờ ngài đảnh lễ Như Lai tạng, vô lậu không thể nghĩ bàn, nguyện gia bị cho những người đời sau nơi cái pháp môn này được không có lầm lẫn, phương tiện dị thành tựu, khang dĩ giáo A Nan, cập mạc kiếp trầm luân, đảng dĩ thử căn tu, viên thông siêu dư giả, chân thật tâm như thị. Như vậy thì cái phương tiện này dễ thành tựu. Kham dạy ngài A Nan, kham để cho ngài dạy ngài A Nan tu và những cái chúng sanh trầm luân trong cái đời mạt pháp. Chỉ do cái căn này mà tu thì sẽ được viên thông, vượt ra hết các cái khác. Như vậy đó là cái tâm chân thật đúng như thế, hay là cái tâm chân thật đúng như thế. Thì như vậy, ở đây Ngài Văn Thù, Ngài nghe lời Phật dạy mà chọn lựa trong 25 vị thánh. Thì đến cái vị thánh mà Ngài chọn là Quán Thế Âm, tu về cái phản văn tự tánh, phải không? Tức là trở lại cái tánh nghe của mình, mà cái tánh nghe của mình là sẵn có, không phải đợi có tiếng mới có. Vì vậy cho nên nó không sanh do tiếng, nó không diệt do tiếng hết. Mà cái không sanh không diệt cho nên đó là cái thể để đưa mình tới Niết Bàn. Vì vậy mà ai tiến vào cái cửa đó thì đều có thể đi tới Niết Bàn hết. Vì vậy mà Ngài chọn cái nhĩ căn là viên thông. Chẳng những Ngài A Nan và chúng sanh đời mạt pháp cũng nương nơi đó mà tu được. Thì như vậy đã chỉ rõ cái viên thông rồi. Thôi nghỉ. Nguyện dĩ hữu tâm đức thọ tâm giống cũng như cái người trẻ đi xa lạc đường, không biết lối về, chưa có về nhà được. Bây giờ được chỉ rõ con đường về nhà, tuy chưa về mà thấy rõ con đường đó, không còn nghi ngờ chút nào nữa. Do đó cho nên gọi là được cái pháp nhãn thanh tịnh. Thì cái điều này tôi hay cái ví dụ, tôi nói rằng cái người tu giống như kẻ lạc đi rừng, lạc đường, đường lanh quanh lẩn quẩn trong rừng tìm cái lối ra để về nhà, mà lạc không biết lối nào đi, cho nên khổ sở điêu đứng ở trong rừng. Rồi bất chợt có ai đó biết đường, hãy chỉ cho mình cái lối đi về, thì lúc đó mừng không? Thì đó là cái mừng vô kể. Nhưng mà biết được lối đi về, không còn nghi ngờ nữa, mà lúc đó mình tới nhà chưa? Biết lối về chưa phải là kẻ tới nhà. Nhớ như vậy. Cho nên bây giờ tôi giả sử có ai đó bất chợt phát minh được cái tâm địa, thấy nó, biết có nó, rồi chưa? Thì chẳng qua là kẻ thấy đường về thôi, chứ chưa phải là tới nhà. Bởi vậy cho nên phải nhiều công, nhiều sức tu hành nữa, rồi mới có cái ngày mình đến nhà. Nhưng mà thấy được là mình đã mừng, khỏi bị lạc. Phải không? Khỏi bị cái lạc làm cho mình khổ đau như những lúc trước nữa. Và mình có hy vọng một ngày nào mình sẽ về tới nơi không nghi ngờ. Đó là cái chỗ mà chúng ta thấy Ngài A Nan và đại chúng ở trong hội gọi là được cái con mắt pháp trong sạch là vậy á. Con mắt pháp trong sạch là gì? Tức là đối với chánh pháp mình thấy rõ không nghi ngờ, gọi là đọc pháp nhãn tịnh. Ở đây có ai pháp nhãn tịnh chưa? Có chưa? Nghĩa là thấy đường, hiểu cách đúng đắn, không còn ngờ vực, không còn nghi nan gì hết, nhưng mà chưa có đi được bao nhiêu mới thấy rõ đường về. Đó là đã được pháp nhãn tịnh rồi này. Nhiều khi mình nghe nói pháp nhãn tịnh mình tưởng cái gì cao lắm, phải không? Chứ mà không phải. Chính thấy được đường về, không còn nghi ngờ, không còn có cái gì gọi là bị che mờ đối với cái lối tu hành nữa, thì cái người đó là được pháp nhãn tịnh. Rồi bà tánh tỳ kheo ni, bà tánh tỳ kheo ni là bà nào? Ma đăng già đó. Bà ma đăng già nghe Phật nói bài kệ rồi liền thành a la hán, khỏe quá phải tu dữ tích. Nghe bài kệ xong là thành a la hán. Vô lượng chúng sanh đều phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là sau kết thúc cái bài kệ của Ngài Văn Thù chọn lựa các căn rồi. Bây giờ tới cái đoạn tiếp. Ngài A Nan sửa y phục ở trong đại chúng, chắp tay lễ Phật, cái dấu tâm đã tròn sáng, nào là buồn vui lẫn lộn, muốn lợi ích cho đời sau, các chúng sanh đời sau, cúi đầu bạch Phật. Ở đây cái diễn tả cái tâm trạng của Ngài A Nan lúc đó, nghĩa là nghe hiểu rồi, thấy rõ đường về rồi, thì lúc đó buồn vui lẫn lộn. Lẽ là mừng vui chứ tại sao lại có cái buồn ở trong đó nữa? Sao có buồn? Buồn cái gì? Buồn là tuổi thanh mình lâu nay cứ là học không, không chịu tu, phải không? Cho nên tới bây giờ đây mới thấy được về mà chưa đi được bước nào, đó là buồn. Nhưng mà vui là mừng được thấy đường về, cái đó là vui. Như vậy thì nơi Ngài, tâm trạng Ngài có buồn, có vui, có lẫn lộn hết. Bây giờ đây Ngài bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đến đại bi, nay con đã ngộ được cái pháp môn thành Phật. Bây giờ con ngộ được cái pháp môn thành Phật rồi, ở trong ấy tu hành được không còn nghi ngờ gì nữa. Ngộ được cái pháp môn thành Phật, ở trong đây tu hành không còn nghi ngờ gì nữa. thường nghe Như Lai nói như thế này: mình chưa được độ, trước lo độ người đó là Bồ Tát phát tâm, còn chính mình đã được viên mãn hay giác, chính mình giác ngộ đã viên mãn mà hay giác ngộ cho người khác đó là Như Lai đứng thế. Con tuy chưa độ mà nguyện độ tất cả chúng sanh ở đời mạt pháp. Bạch Thế Tôn, các chúng sanh này các Phật lành lành xa, tà sư nói pháp nhiều như cánh sông Hàn, muốn nhiếp một cái tâm của họ vào nơi chánh định, làm sao khiến an lập đạo tràng xa lìa các ma sự, đối với cái Bồ Đề Tâm được không có còn thối chuyển. Đó là ngài A Nan chưa được độ mà nghĩ tới độ người. Cái câu này nó rất là hay nhưng mà cũng bị người ta lạm dụng. Bởi vì đó, mình chưa được độ mà độ người đó là Bồ Tát Pháp Tâm, nghĩa là dễ. Nhưng mà ở đây ngài A Nan ngài nói chưa được độ là ngài chưa được độ cỡ nào? Ngài thấy đường đi chưa mà lại là chưa được độ? Trên đường đi về ngài thấy không còn nghi ngờ nữa, phải không? Nhưng mà về nhà, tới nhà thì chưa tới, chứ còn trên đường đi là đã thấy rõ ràng. Cho nên chưa tới nhà lại là chưa được độ. Mà mình đã thấy đường đi rõ ràng, cái đường đi như vậy rõ ràng không nghi nữa, nhưng thương cho chúng sanh sau này sợ họ nghi lầm tội nghiệp, gọi đó là độ người sau, phải không? Còn bây giờ chư tăng mình hay nói cái câu mình chưa được độ mà độ người đó là Bồ Tát Pháp Tâm, rồi cứ đem chùa mỏ đi cúng kính hoài là độ người ta, phải không? Là độ người đó, nói đó là Bồ Tát Pháp Tâm hay quá, cảm thưởng quá, nhưng mà đúng là Bồ Tát chứ, đúng chưa? Bởi vì như vậy đó là mình dùng cái câu không có đúng với cái ý nghĩa cái câu đó. Nếu là ngã nan ngài nói là trường hợp ngài ngộ được pháp thân rồi, phải không? Rồi giờ Phật chỉ là thấy rõ ràng, rõ ràng con đường vào nhà, cái cửa nào vào rồi nữa đó, biết được ngộ được pháp thân và thấy nhà, phải không? Biết cửa vào luôn nữa, thì như vậy đó là người đã ngộ nhưng mà chưa được viên mãn, gọi là chưa về đến nhà. Bởi ngộ vậy, thấy vậy mà thương cho những người họ chưa từng ngộ, rồi bị người ta gạt gẫm, bị người ta chỉ dạy sai lầm, cho nên muốn yêu cầu và chỉ cái lối tu thế nào, lập đàn tràng thế nào để cho người sao phải không bị lầm lẫn, thì đó gọi là độ người. Chứ không phải như mình bây giờ mình còn mù mịt, đường tu không biết ra sao, chính mình cũng không biết, phải không? Mà cái đó nghĩa là mình chưa được độ mà độ người đó là Bồ Tát Pháp Tâm. Thành nghe nói thì ai cũng thấy như mình Bồ Tát vậy, mà nó thiệt Bồ Tát chưa? Đó là cái sai lầm mình ứng dụng cái câu nói của người xưa vào cái trường hợp không đúng, phải không? Bởi vậy cho nên hiểu cho thấu đáo thì mới thấy hay. Nhưng mà mình cũng có quyền nói câu khác: mình giác ngộ viên mãn rồi mà hay giác ngộ cho người đó, đó là Như Lai cũng thế. Để làm giả sử cho mình không có làm Bồ Tát mà làm Như Lai có lỗi gì không? Thì tới nhiều người cứ nói là mình chưa được độ mà độ người, cho nên ai mà ngồi tu đó là ích kỷ, không phải Bồ Tát hại. Nhưng mà người ta chưa có độ người, nhưng mà người ta muốn làm Phật viên mãn rồi ta độ người thì có lỗi gì, phải không? Thì như vậy cho hiểu, cho thấu đáo, chúng ta mới khỏi nghi và cũng khỏi lầm những cái lời nói của người xưa. Khi ấy Thế Tôn ở trong đại chúng khen ngợi A Nan lành thai như lời ông hỏi về cái an lập đạo tràng để cứu hộ chúng sanh ở trong cái đời trầm thịt ở trong cái đời mạt kiếp hay là mạt pháp. Nay tôi, nay ông phải lắng nghe, sẽ vì ông mà nói. Ngài A Nan và đại chúng lặng thinh vâng dạy. Đó, thì như vậy là cái lời hỏi của ngài A Nan thì bắt đầu từ đây về sau Phật mới dạy. Đọc tiếp coi tiếp sang tiếp về không. Phật bảo A Nan, ông thường nghe trong cái giới luật của ta, cái tỳ nại gia là giới luật, tỳ nại gia là thuyết phạt, dịch là luật nghi, dịch là điều phục, đó là luật nghi. Cho nên nói rằng trong tỳ nại gia, tức là trong giới luật của ta, tuyên nói người tu hành có ba cái nghĩa quyết định. Nghĩa là nhiếp tâm làm giới, nhân giới, nhiếp tâm là giới, nhân giới sanh định, nhân định phát huệ, ấy ác gọi là ba cái vô lậu học. Thành ra ba cái vô lậu học này là ba cái nghĩa quyết định mà trong giới luật Đức Phật thường nhắc, thường nói tới. Nếu chúng ta tu mà thiếu một trong ba cái này thì quyết định không có thể tiến tới chỗ viên mãn đạo quả được. Vì vậy mà nói là ba cái nghĩa quyết định. Cái nghĩa quyết định thứ nhất là giới, cái nghĩa quyết định thứ hai là định, thứ ba là huệ. Đó, thì ở đây Đức Phật nói về giới trước. Này A Nan, thế nào là nhiếp tâm? Ta gọi là giới. Đó, đây là nói giới, mà giới ở tâm chứ không phải giới ở thân nữa. Nghĩa là những cái phần trước, các cái quyển kinh trước dạy chúng ta giữ giới ở thân, vì đó là cái phần thô. Còn ở đây là tế, tức là ngay tới cái chỗ giải thoát, cho nên nói tới cái giới ở tâm, nhiếp tâm. Đó, gọi là giới. Bởi vậy cho nên dùng cái chữ tâm ở trong đây. Nếu các cái chúng sanh trong lục đạo ở trên cái thế giới, cái tâm kia mà chẳng dâm đó, cái tâm kia chẳng dâm đó, thì không có tùy theo đó mà sanh tử tương tục đó. Nếu mà cái tâm không có dâm, mà tâm đâu có dâm, nhưng mà cái niệm khởi về cái ái dục đó thì gọi là tâm dâm. Nếu cái tâm đó mà nhiếp nữa thì nhất định không có theo nó mà tiếp tục sanh tử. Ông tu về chánh định ra khỏi trần lao, nếu mà cái tâm dâm không trừ thì trần lao không thể nào ra được. Đó, nói rõ ràng như vậy. Bởi vì đó là cái gốc của ái. Ái là trói buộc, phải không? Mình muốn ra mà mình buộc thì làm sao mà ra. Cho nên Phật chỉ rõ vậy, nếu muốn ra thì phải dứt cái tâm đó. Dù có nhiều trí tuệ, thiền định hiện tiền, như không có đoạn cái tâm dâm á, thì ác rơi vào đường ma. Đó, nên dù có trí tuệ, có thiền định được hiện tiền, mà không có đoạn tâm dâm thì ác rơi vào đường ma. Cái bậc trên á, là ma vương, còn bậc giữa thì ma dân, còn bậc thấp dưới thì ma nữ. Đó, thành cái nói ma nữ này tôi nhớ lại những năm mà dạy học ở dưới Trà Vinh đó, tức là năm 58, 59, thì ở bên chùa Lữ Xuyên cũng có một số mấy chúng thành ở đó, thì có một con ma nữ nó dựa một ông thầy là nữa, nói nó tuyên bố với bác là, nghĩa là ở chỗ nào mà chưa tăng nhiều thì ma nữ nó tới nó phá, còn cái chỗ nào mà ni thì ma nam tới nó phá. Bởi vậy cho nên nó tới nó theo mấy thầy nó phá, nó dựa thầy nó lên nói lòng lòng như thế. Thì như vậy mình mới thấy cái ma nữ mà ở trong đây nói không phải là không. Bởi vậy nên cái người tu mà ma nữ, cái hai cái kiểu ma vô hình còn cái ma hữu hình. Ma hữu hình không phải, nhiều khi tôi nói là mấy chú chuyên nghiệp thấy ở thế gian nhiều người thanh niên coi dáng tốt đẹp mà ít ai đeo đuổi, còn làm ông thầy thôi á, nhiều khi sống thấy mồ mà cũng bị người ta đeo đuổi. Thì đó là tại sao? Đó là tại tụi ma nữ nó dựa cho mấy cái người đó nó xúi dục. Như vậy cho nên đừng có mừng tưởng người ta thương mình, thì đó là ma nó phá. Nhớ gì đó. Vì vậy cho nên cái người tu khó, nhất là mấy ông thầy trẻ trẻ, nó khó là tại cái đó, vì cái ma nữ nó phá. Mà nó mà kêu bằng nó hiện giữa người này giữa kia mà nó nói thì mình còn biết, mình còn sợ. Còn nó giữa mình nó không nói, cứ kiếm suối người ta thương không hả. Thành ra cái đó là cái thật là khó lường. Rồi nhiều khi tưởng đâu hãnh diện, tưởng đâu mình tu có duyên, nhưng mà không ngờ tiếng cái đó là cái quả, nó muốn lôi cổ mình đi để làm chứng con đường bồ đề của mình đó. Cho nên hiểu vậy, ráng cẩn thận, ráng dè dặt, chứ đừng có tự hào sao mình tu có duyên ai cũng thương mình hết. Không phải vậy đâu, đó là cái quả chứ không phải là cái duyên. Vì vậy thì có những cái loại ma đó, cho nên nó phá, nó ngăn trở con đường bồ đề, khiến cho cái người tu mà khó thành đạo quả. Những loại ma kia cũng có đồ chúng, nó cũng có đồ đệ nữa chứ không phải không có. Rồi mỗi cái loại ma đó nó đều tự cho rằng nó đã thành đạo vô thượng rồi. Cho nên mấy chú thấy có nhiều con ma nó cho nó đạt đạo, mà chính bây giờ có những con ma mà nó còn sống còn được phá người ta, tôi không nỡ nói tên á, chứ có những con ma như vậy mà nó lại kiếm mấy ông thầy trẻ trẻ nó phá. Mà ở đây chắc là Phước Tú rồi cũng rằng con ma nó lắm. Có mấy thằng nó đi nó dụ dỗ nó tức cười, nói thì nói đạo rất hay, nó nói cái lý đạo chứ mình bán không nổi vậy. Mà nó thương với mấy ông thầy, nó mấy ông thầy tôi còn trẻ này kia, sợ khó khăn này kia, cho nên nó đi theo ủng hộ. Ủng hộ mọi mặt. Thì như vậy đó là đó là loại ma mà ma nữ đó. Mà chính bây giờ nó còn có chứ không có. Mà những cái loại ma như vậy nó lại dễ coi đẹp đẽ rồi nữa, chứ nó không có xấu xí. Cho nên mấy chú đáng dè dặt, muốn cho đường bồ đề mà nó đến tận nơi tận chốn thì phải dè dặt, đừng có xem thường. Rồi sau khi ma nó lẫn vào trong đó, nó lôi kéo, rồi cái nguyện lớn của mình nó không thành. Đó là những cái loài ma Phật mới kể nè. Sau khi ta diệt độ, trong cái thời mạt pháp, có nhiều cái loại ma dân này nó hưng thịnh ở thế gian. Những cái ma này nó đầy tràn ở thế gian chứ không phải là ít. Nó rộng, nó khen những cái người mà làm những cái hạnh tham dâm đó, thì cho đó là thiện duyên thức, khiến cho chúng sanh lạc vào, rơi vào cái hầm ái kiến, mất cái con đường bồ đề đó. Nó tán thán, nó cho rằng những người mà tham dâm, những người đó là thiện duyên thức. Rồi nó khiến cho những cái chúng sanh mà phát tâm tu hành đó, lại rơi vào trong cái hầm ái kiến, tức là cái dấm ái đó, vừa được mất cái con đường bồ đề đi. Ông nên dạy cái người đời tu về chánh định, trước phải đoạn cái tâm dâm ấy, gọi là cái lời dạy sáng suốt thanh tịnh quyết định đệ nhất của Như Lai, Tiên Phật, Thế Tôn. Ba cái hiệu luôn: Như Lai, Tiên Phật, Thế Tôn. Phật, Thế Tôn, Như Lai đều dạy như vậy hết, chứ không phải một hiệu thôi, một lời thôi. Thì như vậy dồn dập ba cái danh hiệu đây là để nói quan trọng. Chư Phật đời này, đời trước, Tiên Phật là những Phật đời trước đều chỉ dạy như vậy, chứ không riêng Đức Phật Thích Ca. Thế nên A Nan, nếu không có đoạn dâm mà nếu người không có đoạn dâm mà tu thiền định như là nấu cát đá mà muốn thành được cơm, dù trải trăm ngàn kiếp chỉ gọi là cát nóng thôi chứ không thành cơm được. Vì cớ sao? Vì cái này không phải là cái gốc cơm. Cát đá, vì cát đá nó tạo thành vậy. Ông dùng cái thân dâm để mà cầu cái diệu quả Phật thì dù có được diệu ngộ đều là cái gốc dâm mà thôi. Cái căn bản đã thành dâm thì phải luân chuyển trong tam đồ, quyết định không thể nào ra khỏi. Thì như vậy cái con đường thì đối với cái Như Lai, cái Niết Bàn của Như Lai thì từ cái đường nào mà tu chứng được, đối với Niết Bàn Như Lai từ nơi con đường nào mà tu chứng được, đó là viết một đoạn. Hẳn khiến cái mái dâm thân tâm đều đoạn. Thành ra đoạn đây không phải đoạn ở thân thôi mà cả tâm nữa. Thân tâm đều đoạn, cái tánh đoạn cũng không. Cái tánh đoạn tức là thân và tâm đều dứt, rồi cái nghĩ dứt cũng không còn nữa. Thì đối với cái Bồ Đề của Phật, cái người này có thể hy vọng vậy. Thì như vậy thì cái thân tâm đoạn mình hiểu rồi, nhưng mà cái tánh đoạn cũng không nữa là sao? Ví dụ như mình còn tham tiền tham của, bởi tham tiền tham của cho nên mình nghĩ ăn trộm ăn cắp, phải không? Nghĩ ăn trộm ăn cắp thì cái ăn trộm ăn cắp đó, tay mình lấy của người ta thì đó là thân phạm cái giới ăn trộm. Còn nếu mình nghĩ mà chưa lấy thì đó là tâm phạm giới ăn trộm, phải không? Như vậy thì khi còn cái lòng tham cho nên thân và tâm có phạm giới ăn trộm. Nhưng bây giờ đây mình nghĩ phải dứt cái tâm tham đó, vừa dấy cái niệm khởi tham là mình phải dày nó, phải chặn nó, thì cái niệm dứt đó để là chặn đứng cái tâm tham. Khi mà tâm tham hết rồi thì cái nghĩ chặn đứng nó còn không? Nếu còn nghĩ chặn đứng là tâm tham nó còn, phải không? Cho nên tới cái cuối cùng tâm tham hoàn toàn không khởi nữa thì lúc đó cái nghĩ chặn dứt nó không còn, gọi là cái tánh đoạn nó cũng không. Tánh đoạn cũng không là như vậy. Thì được như vậy đó thì người đó mới mong rằng, mới có hy vọng rằng đối với Bồ Đề của Phật mình có phần. Như lời tôi nói đây gọi là Phật nói, không có như cái lời nói này tức là Ma Ba Tùng nói đó. Nói khác cái lời này đó là Ma Ba Tùng nói chứ không phải Phật nói đâu nghe. Bởi vậy cho nên mình tu phải lấy cái lời Phật dạy làm cái gương để mà soi. Cái nào đúng như Phật thì mình tin, không đúng là mình không được tin. Đó là lễ giới dâm. Bây giờ tới cái giới khác. Này A Nan, lại chúng sanh trong lục đạo ở trên thế giới, các chúng sanh trong lục đạo trên thế giới, cái tâm kia không sát thì không có theo đó mà tiếp tục sanh tử. Cái trước là dâm, cái này là sát. Ông tu chánh định vốn ra khỏi trần lao, cái tâm sát không trừ thì trần lao không thể nào ra được. Dù có nhiều trí huệ thiền định thiện tiền, như không có đoạn cái sát thì ác rơi vào thành đạo. Tức là cái con đường thành, hồi nãy là con đường quỷ, phải không? Bây giờ con đường thành đó, quỷ thành. Nếu người bậc trên là đại lực quỷ, nó cũng là quỷ, nhưng mà gọi là thần. Tại sao vậy? Nói như vậy thì quý vị mới biết rằng mình cúng, mình lập mấy cái miếu thờ, gọi là thờ gì? Thờ thần. Rồi cái miếu thờ quỷ. Như vậy thần với quỷ khác làm sao? Nghĩa là cũng là cái người âm hết, phải không? Những người đó nếu là cái người quỷ ít phước thì gọi là quỷ, còn có phước có quy lực hơn gọi là thần. Ví dụ như mấy cái ông mà đi đánh giặc giết người đó, thắng trận về chết người ta phong thầy, gọi đó là thầy, nhưng đó cũng là quỷ thôi, ở trong cái nghiệp quỷ. Nhưng quỷ đó có quy lực, có đồ đệ sai khiến đồ đệ được, bởi vì dưới trước mình có bao nhiêu cái người cùng theo đó, cho nên mình sai khiến được thì gọi đó là thần. Cho nên ở đây nói thần mà lại nói quỷ. Còn bậc trung thì gọi là phiên hành giả xoa, tức là loài giả xoa mà bay đi. Các cái loài quỷ xoái dân dân bậc trung thì làm các loài quỷ xoái, quỷ mà quỷ tướng để sai khiến, hoặc là những loài giả xoa mà bay đi trong không. Còn cái bậc hạ đó sẽ làm địa hành la sát, tức là loại la sát mà đi dưới đất chứ không có bay đi được. Các cái loài quỷ thần kia cũng có đồ chức, nó cũng có đồ đệ nhiều lắm, mỗi mỗi đều tự nói rằng thành đạo vô thượng, chứ nó đâu có nói rằng nó luôn thôi. Cho nên là nó dựa ai, hoặc là nó bắt ai, nó phá ai, nó cũng luôn luôn nó nói rằng đi theo cái đường nó thì nó được an lạc sung sướng rồi này kia. Sau khi ta diệt độ ở trong đời mạt pháp, phần nhiều cái loài quỷ thần này nó hưng thịnh ở thế gian, tự nói ăn thịt được con đường bồ đề, ăn thịt rồi đó được con đường bồ đề này. Ăn ăn ta cho các thầy tỳ kheo ăn ngủ tịnh nhục. Ban đầu Phật trong cái giai đoạn mới thành đạo có một số thầy tỳ kheo đi thức thịt, Phật cho ăn ngủ tịnh nhục, thì nó, cái thịt này đều là do thần lực của ta biến quá mà sanh ra, vốn không có mạng căn. Như cái nước Bà La Môn, cái đất Bà La Môn của ông, nó nhiều cát, nhiều cái thấp ướt, lại thêm cát sỏi, cho nên rau cỏ không xanh. Ta do cái lòng đại bi, dùng cái sức thần lực mà gia bị, rồi khiến cho có các cái loài chim, loài cá mà nó chết. Nhân cái lòng đại từ bi đó, giả danh gọi là thịt, ông được ăn cái kia, ăn cái gì đó. Thành như nói rằng các thầy tỳ kheo đi tới cái đất Bà La Môn, cái vùng đó nó khô cằn, ẩm ướt, sỏi đá không, không có rau cải, thành ra các thầy không có đồ chay ăn. Thì Phật nói quá là những con cá chết, những con nai chết, cái lời họ lấy cái đó họ xẻ thịt, cúng dường chư tăng. Thì như vậy cúng dường chư tăng thịt cá, nhưng mà đó là do cái quay thần của Phật quá thiệt chứ không phải là có thiệt. Đó là cái ý của đoạn này nói. Tại sao sau khi Như Lai diệt độ ăn thịt chúng sanh mà gọi là thích tử? Tại sao khi sau khi Như Lai diệt độ ăn thịt chúng sanh mà gọi là con dòng họ Thích? Các ông phải biết cái người ăn thịt ấy dù được cái tâm khai dường như là chánh định đều là đại la sát. Cái thân mạng chữ báo đây là cái thân mạng hiện tại, cái thân y báo hiện tại này khi mạng chung rồi thì ác chìm trong cái biển khổ sanh tử không phải là đệ tử của Phật. Nghĩa là khi mà cái thân quả báo này nó mất đi thì tức là chìm trong biển khổ sanh tử, không phải là đệ tử Phật. Người như thế giết nhau, nuốt nhau, ăn nhau chưa thôi, làm sao người ấy được ra khỏi tam giới? Giết nhau, nuốt nhau, ăn nhau chưa thôi mà làm sao ra khỏi tam giới? Khi nợ trả xong rồi, mà nợ trả rồi làm sao ra khỏi được? Ông dạy người đời tu chánh định, kế đó phải đoạn sát sanh, ấy gọi là cái lời dạy rõ ràng thanh tịnh. Cái nghĩa quyết định thứ hai của Như Lai Tiên Phật Thế Tôn: thế nên A Nan, nếu không đoạn sát mà tu thiền định, người không đoạn sát mà tu thiền định á, thí như có người tự biết cái lỗ tai của mình rồi kêu lớn lên mong cho người khác đừng nghe, chẳng nghe, thì những người này gọi là muốn ẩn mà nó lại bài. Bây giờ quý vị thử lấy được hai cái tay nhét trong lỗ tai thì thiệt kính la lên cho người ta có nghe không? Bởi vì nhét cái tay trong, hai tay trong lỗ tai rồi thì lỗ tai mình không nghe, mình không nghe cho nên mình la lớn tưởng người ta không nghe, phải không? Nhưng mà không ngờ la lớn người ta lại càng nghe to. Bởi vậy cho nên mấy người mà lỗ tai nó không được sáng thì họ nói tiếng nhỏ mà lớn. Tôi có từ sau cũng thuộc lại đó. Nghĩa là lỗ tai không sáng thì lại mình nói to, tại sao người ta không nghe như mình? Như vậy thì nghĩa là biết lỗ tai mình, bịt lỗ tai mình, la lớn tưởng mong người ta không nghe, như vậy thì càng ẩn mà lại càng bài, đó, muốn ẩn mà lại là bài. Những tỳ kheo thanh tịnh và các vị Bồ Tát đi trên đường, đi trên con đường tẻ, tức là những cái lộ nhỏ đó, còn không được đạp những cái cỏ xanh, huống là lấy tay nhổ, thì tại sao mà người có cái lòng đại bi lại lấy máu thịt chúng sanh, của các chúng sanh mà ăn cho nó? Thật là hết nhiều câu nó đau. Thế đó, nghĩa là đúng lý theo cái luật tỳ kheo thì đi đường mà thấy ngọn cỏ xanh không nỡ đạp, nó huống nữa là nhổ, mà cỏ còn thương thì tại sao có lòng đại bi mà lấy thịt máu thịt chúng sanh ăn mà nói đó là đại bi? Nếu các tỳ kheo chẳng mặc những cái tơ lụa ở phương Đông và những cái giày dép áo cừu và sữa tô lụa đề hồ vân vân ở cái cõi này, những tỳ kheo như thế đối với cái những tỳ kheo như thế ở trên đời này thật là cái người giải thoát, trả cái nợ đời trước xong rồi thì không còn dạo đi trong tam giới nữa. Đây là nói sự giải thoát. Như vậy thì tơ lụa hồi xưa làm tơ tằm đó, nó cũng là sinh mạng của chúng sinh, rồi giày dép hay là cho tới thì sữa tô lạc đề hồ, thì hồi xưa những cái thứ này cũng là thân phần của chúng sinh, cho nên nói là dùng thân phần của chúng sinh. Vì cớ sao mặc cái thân phần kia đều là cái bị cái dư kia, nghĩa là bởi vì mình còn ăn mặc những cái thân phần của chúng sinh, hay là mình cũng còn xài phí những cái thân phần của chúng sinh thì mình còn bị cái duyên với họ. Như cái người ăn cơm ở trong đất ăn trong thứ, những người ăn trong thứ lúa ở trong đất, lúa gạo trong đất, thì cái chân họ cũng không có rời đất. Ăn cơm dưới đất thì phải đi dưới đất. Ác kiến cho thân tâm đối với các chúng sanh, nếu thân, thân thần, thân tâm hai đường không có mặt, không có an, người ta nói cái người ấy thật là giải thoát. Nếu người nào mà nơi thân, nơi thân phần, thân tâm hai đường đó đều không có an, không có mặt, thì người đó thật là giải thoát. Nên thân, thân phần tức là chỉ cho mình ăn toàn phần của con vật, hoặc là ăn một phần của con vật, đó là thân, thân phần. Rồi thân và tâm hai đường đều không có mặt, không ăn nữa, thì đó là người trên giải thoát. Như lời ta nói đây gọi là Phật nói, không như lời nói này tức là Ma Ba Tùng nói. Như vậy thì đây là cái chỗ nói về ăn. Thì những cái điều này ở đây nói thì được, nhưng mà tới chỗ khác nói không được, không nên, phải không? Tại sao? Thì sẽ có nhiều người họ không bằng lòng. Thì cái chỗ này tôi nói để cho mấy quý vị hiểu, ở đâu nó cũng có cái lý hết. Ở bên Phật giáo Nguyên Thủy, các ngài ăn mặn là vì các ngài có lý của các ngài. Nói rằng khi ban đầu Phật không có bắt ăn chay, thì bây giờ các ngài tu theo cái hạnh ban đầu đó thì ăn chay sao đó. Hơn nữa, các ngài lấy cái chỗ này làm cái y kiến mà rất là vững, là 6 điều hay 8 điều gì của Đề Bà Đạt Đa đưa ra để yêu cầu Phật thực hành đó. Phật bác Phật không thực hành, trong đó có cái điều ăn chay. Thì điều ăn chay trong 6 điều của Đề Bà Đạt Đa đưa ra đó, yêu cầu Phật thực hành để cho nó cao thượng hơn, thì trong đó có cái điều ăn chay mà Phật bác luôn 6 điều đó. Cho nên các ngài nói như vậy thì mình nói ăn chay thì nói theo Đề Bà Đạt Đa, không phải nói theo Phật. Đó, cái lý hiểu như vậy để cho mai kia mấy chú nói chuyện nó về giặt, chứ đừng có nghe đây để cái rồi tới đâu cũng quên quang la ông tròn thiên hạ ghét đó. Bởi vì các ngài cũng có cái lý của các ngài, có cái chỗ ý kiến rõ ràng chứ không ý kiến. Nhưng bây giờ mình nói thịt mà nghe, thì giờ tôi nói ví dụ như ở thế gian có nhiều gia đình Phật tử ở trong nhà họ tu, nhưng mà ở quê nên này có khách tới hoặc là lâu lâu hết đồ ăn, nuôi gà nuôi vịt thì họ làm sao? Họ muốn có đồ ăn họ phải cắt cỏ, thấy không? Cắt cỏ thì cái người dưới giới nó tôi không cắt cỏ, nó tôi không cắt cỏ thì cái người không cắt cỏ đó thì người khác phải cắt, người khác cắt thì người đó phạm giới, nhưng mà tới thì nóng nước lên thì cùng ăn. Thì quý vị thấy nó hợp đạo lý không? Mình không cắt cỏ, nhưng mà ai cắt cỏ xong làm lên thì mình được, mình hưởng. Mình không chê, thì như vậy đó. Rồi cái người cắt cỏ chịu tội hết, còn người ăn kia không có tội gì, thì công bình không? Công bình đó. Quý vị nghĩ có công bình chưa? Nếu mình không có chịu cắt cỏ mà có được mình ăn, phải không? Còn nếu mà mình đã đồng ý ăn thì thôi, thì phải chịu chết, người ta phải chết chứ, vô lý mà. Để người ta làm cho mình ăn xong người ta chịu tội thì cái lòng từ bi bình đẳng đâu có, phải không? Muốn cho mình được thảnh thơi mà để mặc ai khổ mặc họ thì không được. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy nếu không ăn thì mình không muốn cho người ta cắt cổ thì tốt hơn mình đừng ăn, thì hợp lý rồi đó, phải không? Cái đó là cái hợp lý, chứ không có thể nào nói là mình ăn họ làm gì là không biết, những đem dân thì mình ăn thì cái đó không tội, thì e nó cũng chưa được hợp lý lắm. đọc tiếp xong rồi. Cái thứ ba là trộm cắp. Thầy A-nan lại nữa, thế giới chúng sanh trong lục đạo, cái tâm kia không có trộm, đây trộm trộm hay là trộm tâm đó, ác không có theo cái kia mà tiếp tục sanh tử. Như cái người tu chánh định, nhà ông tu chánh định vốn muốn ra khỏi trần lao, cái tâm trộm mà không trừ thì trần lao không thể ra được. Dù có nhiều trí tuệ thiền định hiện tiền, nếu không có đoạn cái trộm cắp thì ác rơi vào cái con đường tà. Bậc trên làm tâm linh, bậc trung làm yêu mị, còn bậc hạ thì làm cái người tà bị các cái loài quỷ mị nó dựa. Cái chỗ này phải nhớ rõ, cái bậc hạ đó làm cái người tà bị các cái quỷ mị nó dựa. Chư mị sở trước đó, tức là các cái loài quỷ ma nó dựa. Như vậy thì ba bậc trên là tinh linh, bậc giữa là yêu mị, còn bậc thấp nhất là làm cái người tà yêu mị. Yêu mỹ nó dựa những cái bọn tà kia cũng có đồ chúng, mỗi mỗi tự bảo là thành vô thượng đạo. Thì cái điều này quý vị thấy cái hạ mình dễ biết quá, phải không? Có nhiều người ở ngáp mà cũng có đồ đệ nữa, phải không? Rồi họ cũng tôn trọng, nói là lê sơn thánh mẫu, nói gì địa mẫu đồ đó, đủ thứ mẫu á, phải không? Đó, rồi ta cũng kính nể, ta cũng quỳ lụy, ta cũng theo cũng phục. Thì đó, nếu căn cứ theo kinh Lăng Nghiêm này, đó là do họ tu mà không có giữ cái giới trọn. Bởi không có giữ cái giới trọn đó, vì vậy mà tâm còn tham lam, cho nên bị ma quỷ nó dựa. Nó dựa rồi thì cho đó là mình hay, mình có những cái mầu nhiệm, rồi đồ đệ nó theo, rồi cũng cho rằng theo mình đó là được vô thượng đạo nữa. Chứ có bao giờ nói tôi đây tôi sai, tôi theo tôi là lạc đường tà, tôi cũng nói vậy, phải không? Nên đi theo họ cũng là đạo vô thượng á. Sau khi ta diệt được chúng sanh trong đời mạt pháp, phần nhiều bị cái loài yêu tà này, nhiều cái loài yêu tà này hưng thịnh ở thế gian, nó ẩn nấp gian dối, gọi là thiện tri thức, xin là thiện tri thức. Mỗi người tự bảo đã được cái pháp thượng nhân tức là đã chứng quả rồi đó, làm quyền hoặc không, những người không biết kiếm khủng bố, kiếm cho tâm họ sợ sệt, thích tâm tức là cái tâm họ sợ sệt. Những cái chỗ mà họ đi qua đó thì những cái nhà kia đều hay thao tài tốn của. Những cái chỗ mà loài yêu mị nó qua, mà những cái kẻ mà được dựa đó đi tới, thì tại cái ví dụ cái nhà đó đưa bình an vậy, lại coi cái nó nhà này nếu mà không cúng cái gì đó thì ít tháng bị tai nạn. Nó làm cho khủng bố, nó sợ bây giờ muốn cúng phải làm sao, bài ra phải mua cái này sống cái kia đủ thứ hết cúng. Thì như vậy đó, cho nên khiến cho người ta sợ làm hao tài tốn của. Thì những cái điều này quý vị thấy thế gian mình nhiều ít mà người ta dễ tin, phải không? Đó là những người đó ăn mặc sang cả lắm, coi ra vẻ bà này ông kia lắm. Bởi vậy cho nên mình hiểu cái việc kỹ, dạy Phật tử cho biết rõ ràng, đừng có lầm những cái đó. Bởi vì những cái đó là những cái tà mị, nó dựa vào rồi nó xin thánh, xin này xin nữa. Ví dụ cái mà tôi nói rất là cào cười là Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh là một nhân vật tiểu nhất mà lời cũng xin Tề Thiên Đại Thánh. Như vậy thì có thiệt cái đâu, chứ là mạo xưng nè, rồi xưng Phật Bà Quan Âm, xưng đủ thứ xưng hết. Mà Phật có khi nào giữa ai không? Thì Phật Bồ Tát đổ 32 ứng thân, khi nào cần đổ thì ta hiện ứng thân có đổ, chứ có giữa ai chứ giữa dân thân coi hát là cái gì, phải không? Chỉ có ma Mỹ nó không tự ứng thân được, nó mới giữa vào. Nó mà khi giữa vào thì nó xưng nó là những cái bậc trên thôi à. Đó. Rồi nói này nói kia khủng bố thì ta sợ sợ. Đó. Nhất là nói đời tối, nói tối trời tối đất, nói đủ thứ nói à, làm cho ta quả mốt đi. Rồi à, theo tôi thì tôi cưới tôi sống, không theo tôi thì chết. Rồi lâu lâu cũng che là phải ăn che phải tu, còn vài câu có vẻ đạo lý chút gì đó. Rồi cái người đời nghe vậy là tưởng đâu là hay, rồi đó cũng dành làm lành chứ đâu có phải dành làm ác. Cứ vậy mà tin, được không ngờ chính cho bọn đó là cái bọn phá hoại, làm cho họ mất hết cái tâm chân chính, rồi phải đọa trong đường phàm. Cho nên cái hiển nguyên của cái người tu bây giờ, nếu mà mình không biết thì thôi, biết thì đáng chỉ nhắc cho những cái người thế gian mà hiểu cái gì sai, cái gì bậy, cái gì là cái tà. Dầu nó xin ông gì nữa cũng là mạo xưng thôi, phải không? Cái không đó dám xưng Phật Di Lặc nữa hả? Thành như vậy thì để thấy rằng cái ma quỷ thường thường người ta hay dùng cái câu mưu thần trước quỷ, nghĩa là sao? Nghĩa là mưu mà quá hay đó là mưu của mấy ông thần, phải không? Còn cái mẹo cái trước mà tài tình nhất là quỷ. Bởi vậy cho nên quỷ bất cứ cái khéo léo nào nó cũng lường gạt mình được hết, cái dùng đủ mọi cái khéo léo để lường gạt mình. Rồi mình không biết, tôi nói như vậy thì quý vị thấy, tỷ dụ có một ít người cầu cơ, thì cầu cơ có người vô thì luôn luôn là xưng ông này ông kia, nhưng ông là gọi là cao hơn không à, phải không? Hoặc là thánh, hoặc những nhà thơ, hoặc cái gì gì trong tâm quý. Rồi khi dạy thì khi nói lành có khi nói dữ, mà phần nhiều là cái nói cái kiểu mà đời tới rồi, phải không? Kiểu được à, đời sắp tới rồi đó, phải ráng tu này kia. Nghe vậy tôi nó hay quá, dễ mình tu, nhưng mà ráng tu vào trong đó thì phải đại bảo phải làm cho họ làm những cái gì đó, thì đó là những cái phần. Rồi lại còn không chức nữa, không chức không tứ. À, ông này sao tôi, ông này sao nữa, để cái chức gì đó thấy mình chưa tôi bao nhiêu mà được làm chức này chức nọ chức quá, phải không? À, cho nên nhiều khi người ta không bị cái dân ở thế gian lừa mà lại bị cái dân của quỷ thần lừa, đúng không? Không chức không thánh, cái kiểu đó là cái kiểu gạt đời đó. Cho nên tôi thấy nhiều cái nhất là sai lầm mà chúng ta không có thể mà mất hết cho làm được. Bởi vì thế gian dầu cho những người gọi là khô quá mấy cũng vẫn bị gạt như thường. Vì vậy cho nên cái đường đạo là chỉ cho mình sẽ lẽ thật, không có bị cái gạt gẫm. Còn ở thế gian đủ cách gạt. Bởi vậy nên ma quỷ nó tìm cách này mưa kia để nó lường gạt mình. Mình hiếu danh thì nó nói danh cho mình, mình hiếu sắc thì nó đưa sắc cho mình, mình hiếu tài hiếu lợi thì đưa tài lợi cho mình. Nó hiếu gì rồi nó lên thì nó nghĩa là cúng như vậy đó thì làm ăn phát tài, đó là hiếu tài, phải không? Rồi nó làm như vậy thì cái chức quyền không mất thì đó là hiếu danh. Như vậy thì đúng thứ để nó gạt gẫm. Rồi người ta gì kẹt ở trong cái danh lợi tài sắc đó thì bị nó như là dẫn đi. Ví dụ như lâu lâu mà đây đi xuống đi những châu đất để mà giai từ bà về làm ăn nó là hiếu gì? Hiếu tài. Nó nhìn cái nó rất là sai lầm. Mà tôi có người hỏi câu hỏi về tôi trả lời cũng bảo họ hỏi là như lâu lâu tháng hai đi xuống với bà là giai tiền về làm ăn khá được á, thì thưa thầy cái điều đó bắt thực hay không? Thì tôi trả lời là nếu giai tiền là ăn khá là thật á, thì quý vị đi từ Long Xuyên đến Châu Đốc đến nhà hói là đầu không. Hãy tại sao? Thì anh đó gần phải gian dữ, nó chạy đi mấy thước đồng hồ là cái, mà nhất là chung quanh nước bạn toàn là nhà lầu 7-8 tầng thôi, phải không? Cái gì đó mất, cái gì quyền lợi thì ở địa phương nó dành trước hết. Vui mà làm ăn phát tài thì ở đó dạy dưỡng cho mà đến nghèo. Nhưng bây giờ quý vị thực tế tới đó thôi, chung quanh nước bạn á, nhà ngói, nhà lầu hay là có những nhà lụt sụp như thế đấy. Mà nếu ở đó họ vô hay làm ăn không khá thì mình ở đây suốt ngày làm ăn khá là chuyện vui lý trong phòng, phải không? Vậy mà thế gian mà cứ khai thế vì cái nước tài mà nó không biết cái gì đó. Những cái điều đó là những cái điều thật mà ít ai chịu đấy. Còn có người nói thưa thầy, như ta đốt cái tiền gần là xuống dưới thì thân thân mình có được xài không? Từ nãy nếu mà thân thân được thì thân thân ở tù đừng nói tài, nói tài vậy đi. Mấy gì hãy dương nhan người ta in người trước anh thủ tài, để cái này có chính phủ bên này, dưới kia lính cũ dưới kia, người bên này cũng không chắc được ở dưới mình chấp nhận mà em cứ biết tài ở tù thì tài bạc nhà ở tù, mọi cái đều cũng ở tù rồi đừng nói là không được. Những cái rất là mấy lần mà người ta biết tin là không có một chút biết về suy nghĩ gì hết, đó là những cái điều mà tôi nói nó thực tế như vậy. Mà thế gian được biết hay lầm, biết là thành thơ những cái gì rất là sai, rất là bậy, mà giữ cái lòng tham lam nó dẫn.